Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 54, nở rộ quang mang. Trung niên nam nhân nhìn lấy không có cái gì biểu tình nữ nhi. Biểu lộ hơi cứng ngắc, hết thảy đều còn quy tội tai nạn bùng nổ ngày ấy. Thê tử của hắn, mẫu thân của nữ nhi, không có chống nổi cảm nhiễm. Không kịp thu hoạch được phát giác được hô hấp quy luật. Liền bởi vậy tử vong, biến thành zombie, nữ nhi Lan San bởi vì mẫu thân chết đi, được bệnh tự kỳ. Nếu như trước kia xã hội, tìm một cái khá một chút bác sĩ tâm lý, đi qua lâu dài điều dưỡng còn có thể thay đổi xong. Nhưng là bây giờ dạng này một bộ tận thế cảnh tượng. Tại dịch bệnh bộc phát khu, chỗ nào còn sẽ có bác sĩ tâm lý cho người ta trị liệu? Tại dịch bệnh còn chưa lây địa khu ngược lại là có. Nhưng là từ bên trong quảng bá đã trải qua biết được. Quan phủ đã đem cảm nhiễm khu toàn bộ phong bế. Bất kỳ người nào viên cấm chỉ xuất nhập. Người bên ngoài muốn tiến đến còn đơn giản một chút. Hối lộ một chút tuyến phong tỏa sĩ quan. Liền có thể trà trộn vào cảm nhiễm khu. Dù sao có ít người muốn chết là ngăn không được. Mà nếu như cảm nhiễm khu người muốn ra ngoài, cái này ngược lại là có chính quy đường tắt. Chỉ cần người có thể chứng minh bản thân không có cảm nhiễm bệnh khuẩn, đi qua trừ độc xử lý về sau, liền có thể trở lại hòa bình khu vực. Nhưng là một khi là người lây bệnh, như vậy trực tiếp đánh chết. Ngay cả sĩ quan cũng không dám làm một chút tiểu động tác. Phía trên đã trải qua hạ thông chi, đối với thả ra người lây bệnh sự tình là số không dễ dàng tha thứ. Mặc kệ cấp bậc như thế nào, có nguyên nhân gì, một khi phát hiện có người lây bệnh từ cảm nhiễm phân biệt ra. Như vậy tương quan người phụ trách, đã trải qua không cần ra tòa án quân sự, có thể trực tiếp đánh chết, muốn ra cảm nhiễm khu gần như không có khả năng. Trung niên nhân chỉ có thể có thời gian liền cùng nữ nhi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút, chờ đợi có thể trợ giúp nữ nhi sớm ngày đi ra bóng tối. Phía trước có siêu thị, chúng ta đi tìm kiếm một chút đồ ăn đi. Trung niên nam nhân nắm tay của nữ nhi, lời bất thiện hắn chỉ có thể cứng ngắc nói sang chuyện khác. Mang theo không có trả lời nữ nhi tiến về trước mặt siêu thị. Tai nạn mới phát sinh 3 ngày nhiều, hiện tại đồ ăn cái gì còn tính là sung túc, nhưng là đã tin tưởng bên trên sau một khoảng thời gian. So sánh đồ ăn sẽ trở nên hết sức thiếu thốn, có lẽ ta hẳn là tụ tập một số người, bắt đầu phát triển căn cứ, gieo trồng có thể ăn lương thực. Trung niên nam nhân ăn một khối túi chứa bánh mì nghĩ đến. Nhưng là cụ thể nên làm như thế nào hắn cũng không có một cái nào điều lệ. Hắn lúc trước dù sao chỉ là một cái công nhân kỹ thuật. Đối với quản lý cái gì cũng không am hiểu. Ân loại cảm giác này là có zombie tiếp cận sao? Trung niên nam nhân tiến hành một lần căn nguyên giải phóng về sau. Không chỉ có thu được tự thân căn nguyên năng lực, đồng thời căn nguyên đang giải phóng về sau. Tiếp tục không ngừng diễn sinh mới linh hồn chi lực, đề cao hắn linh hồn cấp độ, để cảm giác của hắn năng lực đạt được tăng lên cực lớn. Siêu thị nhỏ trần nhà trực tiếp bị đập mờ, một cái toàn thân người đen nhánh nửa ngồi tại phế tích trong bụi mù. Chậm rãi đứng lên, ác quỷ mặt nạ của vậy phía dưới, một đôi như là dã thú tràn ngập xâm lược tính con mắt. Nhìn chằm chằm trung niên nhân trong tay tay vũ trường kiếm. Chính là ngươi cầm đi thứ thuộc về ta sao, cho bụi tán đi. Trên mặt của Trần Địch Hy mặt nạ ngọ nguậy chậm rãi tán đi. Lộ ra mặt mũi của hắn, là nhân loại sao, trung niên nam nhân tay cầm ở trên chuôi kiếm. Đem nữ nhi ngăn ở sau lưng, đối phương bên ngoài cơ thể bọc lấy tầng kia đồ vật có 10 phần nồng đậm biến dị bệnh khuẩn khí tức. Nhưng là làm đối phương có thể nói chuyện, lộ ra khuôn mặt về sau, cũng hiển lộ nhân loại khí tức, ta cũng không có loạn cầm bất luận người nào đồ vật. Ngay cả siêu thị đồ ăn, chúng ta cũng là dùng tài vật đổi lấy, cứ việc chủ quán hiện tại cũng không ở nơi này. Trung niên nam nhân phát giác được đối phương cái kia nồng nặc ác ý, giải thích nói ra, nếu như không phải tất yếu, hắn không hy vọng cùng bất luận kẻ nào trở mặt. Trong tay ngươi Tai Vũ chính là đồ của ta. Trần Địch Hy nghiêm túc nói ra, đó vốn là chuẩn bị cho ta, ta chỉ muốn đi đã chậm một chút, thế mà đã bị ngươi đánh cắp. Ngươi là đang nói đùa sao? Trung niên nam nhân sắc mặt không vui. Tài vũ loại vật này tự nhiên là tới trước được trước. Nào có vì ai chuẩn bị xong thuyết pháp. Đối phương nói như vậy, bất quá là muốn cướp đoạt hắn Tài vũ thôi. Từ đối phương phá vỡ trần nhà hạ xuống, còn có đối phương bên ngoài cơ thể tầng kia cổ quái quần áo bó. Trung niên nam nhân có thể nhìn ra đối phương cũng không dễ trêu. Nếu là thứ đồ thông thường, nói không chừng cho cũng bị, thậm chí tại còn chưa cùng Tai Vũ thành lập liên hệ trước đó. Nói không chừng hắn cũng đem Tai Vũ tặng cho đối phương. Nhưng là hắn hiện tại đã cùng Tai Vũ tạo thành liên hệ. Thậm chí đã trải qua hoàn thành lần đầu căn nguyên giải phóng. Một khi Tai Vũ cùng hắn chặt đứt liên hệ, tử vong ngược lại là không có tử vong, nhưng là linh hồn xen lẫn vũ khí bị đoạt đi, thì tương đương với ở trên linh hồn cắt một đao, hắn căn nguyên năng lực sẽ bị phế, linh hồn lâm vào trạng thái cực độ suy yếu. Tại hiện tại loại này tận thế vậy trong hoàn cảnh lâm vào loại kia hoàn cảnh, có thể nói là cùng tử vong không có khác biệt. Hắn không muốn chết, chớ nói chi là hắn một khi tử vong, nữ nhi làm sao ở cái này tận thế vậy địa phương sống sót. Hắn rút ra Tay Vũ trường kiếm, chỉ hướng Trần Địch Hy, vẫy tay để cho nữ nhi trốn xa một chút, sắc mặt nghiêm túc nói ra, rời đi nơi này, bằng không ta sẽ nhường ngươi kiến thức một chút năng lực của ta. Quả nhiên đã trải qua dài, phóng căn nguyên sao, Trần Địch Hy cứ việc có đoán trước. Nhưng là trong nội tâm hiện lên một tia tiếc nuối, lúc trước hắn cũng là bởi vì hô hấp pháp tiến độ đệ nhất, thu được rèn đúc sinh vật thực trang phương pháp, có lẽ cái thứ một giải phóng người, cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng đâu, cái kia không có cách nào. Bất kể như thế nào, thanh này Tai Vũ ta là chắc chắn phải có được. Trần Địch Hy đại khái biết bị đoạt đi Tai Vũ người sẽ như thế nào. Nhưng là hắn đã trải qua không cần thiết, mạnh được yếu thua, bất kể là phía trước xã hội văn minh, vẫn là bây giờ tận thế thời đại, đều là như thế, khác nhau bất quá là xã hội văn minh còn có quy tắc che lấp. Trần Địch Hy mặt nạ trên mặt nhúc nhích, một lần nữa đem bộ mặt bao phủ, hơi trầm xuống, tại thực trang phụ trợ, cả người như là đạn pháo xông về trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân có thể tiến hành lần thứ nhất căn nguyên giải phóng. Tự nhiên cũng không phải ăn cơm khô. Linh hồn tăng lên mang tới cường đại cảm biết để hắn phát giác được Trần Địch Hy động tác. Hơi có chút bối rối hiện lên thân. Trường kiếm trong tay không có kết cấu gì bổ về phía xông tới Trần Địch Hy. Hai người tại hòa bình niên đại đều là phổ thông bình dân. Cũng không đi qua chiến đấu huấn luyện cái gì. Hai người chiến đấu đương nhiên sẽ không có chiến thuật hoặc là chiến đấu chiêu thức. Trung niên nam nhân nương tựa theo ưu tú cảm giác, tránh qua, tránh né Trần Địch Hy trùng kích, cũng ở bên trong cuống quýt chặt đối phương nhất kiếm. Trung niên nam nhân lại không biết cái gì kiếm thuật, hốt hoảng chém vào, phát lực không đúng, đối với thân mang sinh vật thực trang Trần Địch Hy căn bản không có tổn thương. Trần Địch Hy nhìn lấy trên người thực trang một đạo dấu vết mờ mờ chậm rãi khôi phục. Nội tâm chậm rãi an định lại, vốn cho là đối phương cái thứ một giải phóng căn nguyên. Biết có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng là một cái thái kê. Tại đều là thái kê trong chiến đấu, tự nhiên là lực phòng ngự cao người chiếm cứ ưu thế. Xác nhận điểm này về sau, Trần Địch Hy lần nữa hướng về trung niên nam nhân phóng đi. Cái này khiến trung niên nam nhân bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Còn không quen luyện. nhưng là chỉ có thể vận dụng căn nguyên của ta năng lực. Trung niên nam nhân hai tay nắm ở trường kiếm, từng tia ánh sáng mang bắt đầu từ trên trường kiếm nở rộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.